Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85 Sơn Môn Chi Ước. Giang Nam Nhứ đột nhiên có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là nói, nơi nào, chẳng lẽ là đầm rồng hang hổ không thành? Người nói chính là Thanh Khâu Sơn đi. Kia chuyện công trưởng lão nói, ân, Hồng Loan cũng không phủ nhận. Trực tiếp thừa nhận nói, Thanh Khâu Sơn chính là một chỗ hiểm yếu địa phương. Chuyện công trưởng lão nói, nhưng nếu là ngắt lấy một ít thảo dược, hẳn là không có vấn đề. Kia chuyện công trưởng lão tuổi tác tuy rằng không lớn, nhưng lại là cực có kinh nghiệm. Hắn tự thân thiên phú cực cao, tu hành thời gian không nhiều lắm, đã là trúc cơ thành công. Lúc này nghe nói Hồng Loan muốn đi kia Thanh Khâu Sơn, không khỏi có chút lo lắng. Thanh Khâu Sơn cùng Đường Đình Sơn tương tự, cũng là một chỗ tu chân phúc địa. Chỉ là kia Thanh Khâu Sơn cùng Đường Đình Sơn có điều bất đồng. Ở Thanh Khâu Sơn chung, nhất hung hăng ngang ngược lại là yêu vật. Thế giới vạn vật, phàm có thất khiếu giả, đều có thể tu chân. Chỉ là yêu vật tu chân muốn so nhân loại gian nan nhiều. Nhưng yêu tu phần lớn thọ mệnh kỳ trường, bởi vậy công lực cũng muốn thâm hậu nhiều. Giang Nam Như tự tiến vào Đường Đình trong núi, liền chưa từng ra ngoài, cũng không cùng người giao lưu. Nàng tự nhiên không biết Thanh Khâu Sơn là ở nơi nào. Bởi vậy nàng thấy Hồng Loan cùng kia trưởng lão đại kinh tiểu quái, trong lòng lại là có chút không cho là đúng. Chẳng lẽ các ngươi cũng phải đi tìm thảo dược không? Thành, Giang Nam Như hỏi, ha ha. Kia Thanh Khâu Sơn chung trừ bỏ thảo dược, còn có rất nhiều khoáng thạch. Hồng Loan nói, ta cùng với Tím Uyển tỷ tỷ pháp khí đều phải đổi mới. Bởi vậy muốn đi thử thời vận, nhìn xem có thể hay không tìm đến một ít thiên tài địa bảo, sau đó thêm vào một chút pháp khí. Giang Nam Như nghe nói, mới chậm rãi gật đầu, xem như biết được đối phương ý đồ. Nàng thấy kia Hồng Loan cùng chuyện công trưởng lão quan hệ không bình thường, liền thức thời cáo từ một tiếng, bước ra gia đình viện. Ở Lâm Hành là lúc, Giang Nam Như còn cùng kia Hồng Loan thương nghị chạm trán địa điểm cùng thời gian, trở lại chỗ ở. Giang Nam Như có chút trong lòng bất an, tự tiến vào đến Đường Đình trong núi. Nàng liền vẫn luôn an phận thủ thường, chưa bao giờ từng có bất luận cái gì không đủ. Nhưng là tưởng tượng đến muốn ra ngoài, Giang Nam Như trong lòng khó tránh khỏi có chút nói thầm. Tuy nói trong lòng có chút bất an, nhưng Giang Nam Như vẫn là cẩn thận chuẩn bị đi ra ngoài sở cần vật phẩm. Môn trung sở phối trí đến pháp khí trường kiếm cùng kia pháp khí thiết phiến tự nhiên là muốn mang theo, còn có môn trung quần áo cũng là bên người ăn mặc. Những cái đó Giang Thành từ chỗ được đến đan dược, lại là tùy thân mang theo. Nàng đem sở hữu đồ vật đều đặt ở trong túi trữ vật, thu thập thích đáng, liền yên lòng. Kia đan phòng ngày thường liền không người tiến đến, hơn nữa ở kia dốc thoải phía trên có kết giới thêm vào, bởi vậy cũng không cần có người trông coi. Giang Nam Như duy độc không yên lòng, đó là kia dưới vực sâu vượn trắng. Nếu là chính mình rời đi, vượn trắng thượng nhai tìm không thấy chính mình, phỏng chừng lại sẽ rất là sốt ruột. Giang Nam Như ở kia huyền nhai bên cạnh đợi hồi lâu, cũng chưa từng thấy kia vượn trắng đi lên. Kia ước định thời gian cấp bách, rơi vào đường cùng Giang Nam Như đành phải tự hành rời đi. Đường Đình Sơn rất lớn, Giang Nam Như cũng không biết nơi này có bao nhiêu người ở tu luyện. Nàng mang theo chính mình đồ vật, chậm rãi ra đan phòng, ở sơn môn chỗ chờ. Chờ Hồng Loan cùng Tím Uyển nhị nữ tiến đến, Giang Nam Như ở sơn môn chỗ chờ hồi lâu, lại là không thấy nhị nữ tiến đến. Trong lòng không khỏi có chút sốt ruột. Đúng lúc khi Thái Dương sơ thăng, chiếu rọi đại địa, đúng là một mảnh an tĩnh tường hòa. Giang Nam Như chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, liền ở hướng dương địa phương, đón tử khí đông lai, tu luyện lên, thật là dụng công. Thừa dịp lúc này đều không quên tu luyện. Giang Nam Như vừa mới tiến vào cảm giác đi, lại nghe một bên truyền đến một trận lời nói. Giang Nam Như vội vàng ngẩng đầu, lại thấy hai nam hai nữ đang đứng ở chính mình trước mặt. Hết chương.